Trò chơi tử vong luân hồi, chương 256, cục diện giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thi vẫn luôn nằm bên dưới hồ nước, vừa rồi lúc Tô Bằng đi đến nơi đây, đã sai Đồng Thi đi đến bên hồ chuẩn bị vào thời khắc quan trọng nhất tấn công Phạm Thanh Âm và Thích Duy Tín. Đêm tối đen kịt, lực chú ý của Thích Duy Tín và Phạm Thanh Âm đều tập trung ở trên người Tô Bằng, không chú ý bên trong hồ nước, để cho Đồng Thi có được cơ hội, trong nháy mắt này, tóm được mắt cá chân của Thích Duy Tín. Mà Thích Duy Tín lúc này, thân thể vẫn đang phát ra sắc vàng, công pháp hộ thể của hắn có lẽ là phẩm cấp cực cao, kiên cố chống chọi tuyệt sát của bán thức kiếm pháp, cũng không chính thức bị thương. Chỉ là, môn công pháp của hắn, có lẽ vẫn chưa luyện đến cảnh giới cao nhất, lúc thi triển dường như giới hạn hoạt động, ngược lại không có tốc độ tung hoành như vừa rồi ở trong rừng. Đồng Thi đột ngột xuất hiện, mới bắt được mắt cá chân của hắn. Thích Duy Tín bị Đồng Thi tóm lấy mắt cá chân, nhưng không hoảng hốt lo sợ, mà lại hét lớn một tiếng. Hô, âm thanh giống như sư tử gầm thét truyền vào trong tai Tô Bằng. Tô Bằng lập tức cảm giác trong đầu nháy mắt xuất hiện một khoảng trắng, ý thức giống như tạm thời ngừng lại, thân thể cũng chợt khựng lại. Có điều ngay sau đó, Tô Bằng đã thi triển bán thức kiếm pháp, mặc dù ý thức vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng đã che chắn trước người mình. Kỳ công Phật môn sư tử hống, tiếng gầm dữ dội, có thể ngăn chặn nội lực đối phương, đánh phá tinh thần đối phương, nếu như công lực kẻ địch hơi yếu một chút chính là trực tiếp bị một tiếng này đánh chết. Nhưng nội công của Tô Bằng cũng không kém Thích Duy Tín bao nhiêu, mới chỉ thoáng thất thần chốc lát. Nhưng mà, Đồng Thi bên cạnh Tô Bằng, thân thể lại hoàn toàn dừng lại. Tô Bằng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, sư tử hống Thích Duy Tín sử dụng vừa rồi, sát thương gây ra cho Đồng Thi, không ngờ hơn hẳn bản thân. Vừa rồi sư tử hống của Thích Duy Tín, không ngờ đánh phá tàn phách dường như còn lại trong thân thể Đồng Thi, khiến Đồng Thi cả người đều cứng đờ trong chớp mắt. Cũng may, chỉ là trong chớp mắt, Đồng Thi vẫn duy trì động tác chỉ lệnh cuối cùng trước đó, gắt gao tóm chặt lấy mắt cá chân của Thích Duy Tín, không chịu buông ra. Nhưng mà lúc này, tốc độ phản ứng của Đồng Thi lại chậm dần, tuy rằng vẫn tóm lấy chân của Thích Duy Tín, nhưng không hề di chuyển. Lúc này, Phạm Thanh Âm vừa mới lùi về phía sau, đột nhiên mũi chân điểm lên trên đại thụ, trường kiếm cầm trong tay, đang xông về phía Tô Bằng. Thân thể nàng trên không trung, giống như bạch y tiên nữ từ thiên giới giáng xuống, một kiếm này thật sự phảng phất tẩy sạch phàm tục thong thả tiến đến, nhưng lại mang theo quyết tâm và ý chí một đòn quyết định. Tô Bằng không dám khinh thường một kiếm này, bởi vì hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, nếu như mình xem thường Phạm Thanh Âm mà chuyển sang tấn công Thích Duy Tín, một kiếm này tuyệt đối sẽ đâm xuyên thân thể của mình. Tô Bằng cũng hét lớn một tiếng, thân thể bắn vọt lên trên, đón đầu một kiếm này của Phạm Thanh Âm. Tô Bằng thi triển bán thức kiếm pháp đối đấu với Phạm Thanh Âm trên không trung. Vừa rồi Thích Duy Tín mặc dù thi triển sư tử hống, nhưng lại sử dụng vào hai mục tiêu khác nhau, cho nên Tô Bằng và Đồng Thi trúng hơn phân nửa công kích của sư tử hống. Nhưng đối với Phạm Thanh Âm mà nói, lại không hề có cảm giác nội lực bị chèn ép, ngược lại trong lòng được sư tử hống của Thích Duy Tín kích thích một loại chiến ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là chỗ ảo diệu của môn kỳ công này, nếu như không phải bị sư tử hống tấn công chính diện, hoặc là người thi triển sư tử hống chỉ thi triển trong phạm vi tấn công, thì người xung quanh, nếu không phải kẻ địch, sẽ không bị sóng âm xen lẫn nội lực dội trọng thương, ngược lại sẽ kích thích tinh thần, có một loại cộng hưởng trên tinh thần. Nếu như Tô Bằng biết, sẽ đánh giá rằng, đây quả thực chính là võ công muốn riêng có riêng, muốn phạm vi có phạm vi, còn mang thể gia tăng sức tấn công. Phạm Thanh Âm lúc này tinh thần vô cùng rõ ràng mạnh mẽ, một kiếm này càng mang theo quyết tâm nhất định phải giết chết lao đến tấn công. Tô Bằng bay lên, bán thức kiếm pháp ngăn cản công kích của Phạm Thanh Âm. Chỉ là, lực trường phòng ngự của bán thức kiếm pháp lại giống như có chút chịu không nổi lần tấn công này, có chút bị biến dạng, thiếu chút nữa không cách nào bảo vệ được thân thể Tô Bằng. Thân hình Phạm Thanh Âm trên không trung thoáng khựng lại, sau đó đáp xuống đất, còn Tô Bằng thì lại bị đánh bật bay về sau một đoạn mới đáp xuống đất. Đây không phải bởi vì kiếm pháp thua kém, đẳng cấp kiếm pháp hai người có lẽ ngang bằng nhau. Chỉ là Phạm Thanh Âm chiếm được ưu thế, là từ không trung đánh xuống, đồng thời lại có thời gian tụ lực, Tô Bằng thì lại từ bên dưới đánh lên, theo quy tắc vật lý thì ở vào thế xấu, đồng thời trước đó còn bị Thích Duy Tín gầm một tiếng, nội lực trong cơ thể không ở vào lúc sung mãn nhất. Nếu như Tô Bằng cũng ở trạng thái sung mãn nhất, có lẽ một kiếm này của Phạm Thanh Âm đã hoàn toàn bị hắn cản lại. Thích Duy Tín lúc này, sắc vàng quanh cơ thể dần biến mất, nhưng hắn không hề bối rối, thân thể không vội vàng lùi về sau, mà sử dụng khuỷu tay, lần nữa đánh xuống đầu của Đồng Thi. Khuỷu tay của hắn lần nữa mang theo ảo ảnh màu vàng, không trung xuất hiện ảo ảnh hàng ma kim cương chùy, sau đó đánh thẳng xuống đầu của Đồng Thi. Đồng Thi vẫn luôn bất động như núi, sau khi trúng một khuỷu tay này, bất ngờ lảo đảo hai cái, tay không tự giác thả lỏng, lùi về sau mấy bước. Tô Bằng lúc này, cũng đã đáp xuống đất, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lại cảm thấy đè nặng. Võ công Phật môn của hòa thượng này, không ngờ không chỉ là tấn công vật lý, dường như còn có chút ý vị thần thánh, giống như có huyền cơ, mơ hồ khắc chế được Đồng Thi. Cứ tiếp tục như vậy, chút tàn phách còn lại của Đồng Thi kia, rất dễ bị đánh tan. Tô Bằng nhìn thấy Thích Duy Tín một đôi tay trần, liên tục khắc chế Đồng Thi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đây xem như lần đầu mình tính toán sai lầm, dựa theo phán đoán của Tô Bằng đối với thực lực Đồng Thi, ít nhất Đồng Thi có thể quấn lấy một trong hai người Thích Duy Tín hoặc là Phạm Thanh Âm. Cứ như thế thì, bản thân Tô Bằng chỉ cần đối phó với một người, đã có thể nắm chặt phần thắng. Nhưng bây giờ, Đồng Thi lại bị võ công Phật môn của Thích Duy Tín áp chế, nằm ngoài suy tính của Tô Bằng. Có điều Tô Bằng cũng lập tức có đối sách, hắn quát một tiếng, giơ kiếm đâm về phía Thích Duy Tín. Lại nhân lúc Phạm Thanh Âm vừa mới kết thúc một chiêu, đang tức tốc hồi khí, Tô Bằng điều khiển Đồng Thi, để nó đối phó với Phạm Thanh Âm. Thích Duy Tín lúc này cách Tô Bằng rất gần, bị Tô Bằng tấn công, hắn xoay người tiếp tục thi triển trưởng pháp Phật Quang Thủ Ấn màu vàng tấn công Tô Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Phật Quang Thủ Ấn kia lại vừa vặn có thể bị bán thức kiếm pháp phá vỡ, Tô Bằng đối phó với hắn, ngược lại cũng không bị khắc chế. Còn Đồng Thi, rít gào lao về phía Phạm Thanh Âm. Phạm Thanh Âm thi triển kiếm pháp chiến đấu cùng Đồng Thi. Như vậy, nơi đây đã trở thành thế cục Đồng Thi đấu cùng Phạm Thanh Âm, Tô Bằng đấu cùng Thích Duy Tín. Thích Duy Tín đầu tiên là thi triển mấy lần trưởng pháp Phật Quang Thủ Ấn, tuy nhiên nó không thể phá vỡ phòng ngự của Tô Bằng. Trưởng pháp Phật Quang kia không ngờ vừa vặn bị kiếm thế của đối phương khắc chế, mặc dù có thể đánh lên trên người đối phương, nhưng cũng nhanh chóng bị kiếm thế phòng ngự giống như có thể hấp thu tấn công của đối phương hóa giải. Trưởng pháp này, uy lực không nhỏ, nhưng cũng tiêu hao thể lực không nhỏ. Thích Duy Tín sau khi sử dụng vài lần, thì liền phát hiện không hề có tác dụng với Tô Bằng, vì vậy cũng thay đổi sách lược thi triển một bộ trưởng pháp linh hoạt chiến đấu cùng Tô Bằng. Bộ trưởng pháp này, cũng vô cùng có tên tuổi, chính là trưởng pháp Đại Từ Bi của Đại Không Tử. Bộ trưởng pháp này có hiệu quả như nhau với bán thức kiếm pháp của Tô Bằng. Lực tấn công của trưởng pháp Đại Từ Bi chỉ có thể coi như là hơn mức bình thường một chút, nhưng còn năng lực phòng ngự lại vô cùng vững chãi. Từng có cao thủ giao chiến cùng với cao tăng Đại Không Tự đánh giá trưởng pháp Đại Từ Bi ở trong võ công của Đại Không Tự, ngoại trừ thần công hộ thể đặc biệt, phòng ngự có thể xếp vào hàng thứ ba. Bộ trưởng pháp này cũng có khả năng hấp thu công kích của đối phương, phản kích đối phương, cùng với bán thức kiếm pháp của Tô Bằng, xem như cùng một đường. Thích Duy Tín vừa thi triển trưởng pháp này, lập tức cục diện cũng có chút miễn cưỡng. Bán thức kiếm pháp của Tô Bằng tấn công vốn dĩ đã không mạnh, năng lực phòng ngự nhưng lại đứng đầu. Trưởng pháp Đại Từ Bi của đối phương, lực công kích cũng bình thường, năng lực phòng ngự cũng lại đứng hàng đầu. Hai người giao chiến, lập tức rơi vào tình trạng giằng co, ai cũng không tổn thương được đối phương. Cục diện căng thẳng, nhưng lại không cách nào đả thương được đối phương. Điểm mấu chốt phân thắng bại giờ đã nằm trên trận chiến giữa Phạm Thanh Âm và Đồng Thi. Nhưng mà chiến trường nơi đây cũng đã có chút gượng gạo. Kiếm pháp của Phạm Thanh Âm, lực công kích không thấp, nhất là kiếm khí, so với kiếm khí Tô Bằng càng sắc bén hơn nhiều, nhưng là tấn công người thường, nhất định sẽ tạo thành phiền toái to lớn cho đối phương. Nhưng mà đối thủ của nàng, nhưng lại từng được ngâm nước thuốc đặc thù, thân thể bản thân vốn cứng cáp khác thường. Thân thể của Đồng Thi cứng rắn như sắt thép, kiếm khí sắc bén của Phạm Thanh Âm chém lên trên người Đồng Thi cùng lắm chỉ làm rách quần áo, để lại một đường chỉ trắng lên trên người nó. Cho dù là bảo kiếm chém trên người Đồng Thi cũng không phá vỡ được phòng ngự của Đồng Thi. Nói cách khác, Phạm Thanh Âm có đánh thế nào cũng không đánh bại được Đồng Thi. Nhưng mà Đồng Thi cũng không làm gì được Phạm Thanh Âm, bởi vì nó dứt khoát không chạm vào được đối phương. Thân pháp Phạm Thanh Âm cực kỳ lợi hại, giống như thiên ngoại cá nhỏ tung tăng, cho dù bay lên nhảy xuống, hay là nhanh chóng dịch chuyển, trong phiêu giật càng hết sức nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ tuyệt đối của Đồng Thi mặc dù cũng không chậm, nhưng đó là tốc độ đi đường của nó, tốc độ tấn công của nó, chỉ nhanh hơn tốc độ của người bình thường trong võ lâm, sức mạnh ngược lại không nhỏ, nếu như nói về di chuyển trong phạm vi nhỏ, cùng động tác phiêu giật căn bản nó không chạm vào được Phạm Thanh Âm. Chỉ cần Phạm Thanh Âm không đột ngột tiến vào tấn công, Đồng Thi căn bản không chạm được vào người ta. Tuy nhiên tốc độ đi đường Phạm Thanh Âm cũng không hơn hẳn Đồng Thi bao nhiêu. Một bên căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương, một bên nhanh nhẹn căn bản không bằng được đối phương, chiến trường này cũng tiếp tục giằng co như vậy. Tô Bằng cũng để ý chiến cuộc của Đồng Thi ở bên kia, trong lòng một chút cũng không nóng vội. Bởi vì trong tay hắn còn giấu hai át chủ bài. Kiếm ý tấn công còn có bí thuật bắt mồi, Tô Bằng vẫn còn chưa thi triển. Hắn đối với thể lực của Đồng Thi cũng vô cùng hiểu rõ, thể lực của Đồng Thi, so với những người sống như mình và Thích Duy Tín, Phạm Thanh Âm mà nói, gần như là vô hạn. Thích Duy Tín cùng Phạm Thanh Âm, thể lực cộng lại tuyệt đối cũng không hơn được mình và Đồng Thi, Phạm Thanh Âm lúc này mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng mà Đồng Thi vẫn là đứng im bất động, mặc nàng tấn công, thế nhưng Phạm Thanh Âm cũng không tài nào phá vỡ được. Mà Phạm Thanh Âm, vì tránh né công kích của Đồng Thi tất nhiên phải không ngừng di chuyển. Cho nên, chỉ cần kéo dài thời gian, so sánh đôi bên, mình và Đồng Thi, nhất định sẽ chiếm được thượng phong. Điểm này, chẳng những Tô Bằng nhìn ra, hai cao thủ thời nay như Phạm Thanh Âm cùng Thích Duy Tín tất nhiên cũng nhận ra. Tiếp tục thế này, hai người bọn họ sẽ rơi xuống hạ phong. Duy Tín sư huynh, chúng ta đổi đối thủ. Phạm Thanh Âm sau khi tấn công một kiếm vào Đồng Thi, đột nhiên mở miệng nói. Chính là có ý này. Thích Duy Tín nghe thế cũng đáp một tiếng, trong miệng cao giọng quát. Tô Bằng nghe vậy, ánh mắt lạnh đi. Hắn tụ lực đã lâu, đã chuẩn bị phát ra tất sát bán thức kiếm pháp, lập tức chuẩn bị ra tay. Cách chương.